tinh giới, chương 1298, quỷ dị phá giới công kích, gocchuyenaudio.com, thiên không nhất giai, có thể đánh ra đến công kích 1 vạn tà hữu, mà hành tinh nhất giai, còn lại là 100 vạn tà hữu, lâm thiên này nhất tên, lực công kích cư nhiên đạt tới 1245 vạn 5300. Quá ngàn vạn công kích cư nhiên là hành tinh nhất giai nhân 10 đến lần. Này, ta nhưng thật ra xác định tự mình thực lực là thiên không nhất giai. Lâm thiên nói, ta thử lại nhất tên. Lâm thiên nói xong, lại một lần nữa rớt ra cung, nhưng là lúc này đây, hắn cư nhiên cũng không thể đem cung lạp toàn mãn, chính là lạp động dây cung một chút kia tên, cũng là xuất hiện, bất quá nhưng không giống thật thể, mà chính là mông mông lung lung. Lâm thiên hơi nhíu nhíu mày đầu. Uống, hét lớn một tiếng, lâm thiên tay phải nháy mắt khí lực lớn hơn nữa vài phần, nhưng là kia dây cung, lại vẫn là cũng không có bị rớt ra. Không thể tái rớt ra, lâm thiên chỉ có thể là lựa chọn buông ra tay phải, nháy mắt công phu kia tên liền hướng về kia màu lam nhạt quầng sáng trung tâm bay đi. 1210, kia mặt trên con số làm cho lâm thiên cùng Mạc Kỳ lại là ngẩn ngơ. Mạc Kỳ nhiên nói, Lâm Thiên, người cái này bảo bối, thật đúng là thú vị được ngay, cường khi hù chết người, khi còn yếu cũng là có một chút dọa người a. Lão đại thực khả năng phá giới bắn ra là cần năng lượng, người rớt ra bao nhiêu, liền đại biểu cho dùng ra bao nhiêu năng lượng, phía trước ngươi toàn lực rớt ra, chỉ sợ là đem năng lượng không sai biệt lắm hoàn toàn dùng hết, năng lượng dùng hết này thứ hai tên uy lực liền như vậy nhỏ, về sau trong lời nói, mỗi một tên tốt nhất đều là chắc cần mà phát ra, đừng lãng phí năng lượng. Chu thần nói, Lâm Thiên trong lòng nhất tưởng, Chu thần nói đó là tương đương có đạo lý. Ân, bất quá còn muốn thí nghiệm một chút rớt ra nhiều lực công kích. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, phó viện trưởng, sư tôn cho ta bảo bối, ta này cũng là lần đầu tiên sử dụng đây, không nghĩ tới cư nhiên như vậy. Lâm Thiên nói, Mạc Kỳ nhiên nói, thứ này, hẳn là bình thường là dự trữ năng lượng, mà đến cần thời điểm dùng là, Lâm Thiên, ngươi này thật sự là một kiện hảo bảo bối a, không nói cái khác, quang nói kia tối cường nhất tên cư nhiên có như vậy lực công kích rất giỏi, phải biết rằng, ngươi nhưng là trích thiên không nhất giai tu vi, nhưng là kia một kiện lực công kích tương đương với hành tinh lục giai. Tuy rằng mà nói, hành tinh lục giai cường giả chỉ sợ ngươi giết không được nhưng là lấy hành tinh lục giai tối cường công kích lực ngươi hoàn toàn có khả năng đánh chết được hành tinh ngũ giai nhân thiên không nhất giai giết hành tinh ngũ giai, hảo bảo bối a. Lâm Thiên nói, cũng không biết nó khôi phục lại cần bao lâu thời gian, nếu là quá dài trong lời nói, giá trị có thể to lắm suy giảm. Người sư tôn đưa cho ngươi này nọ, hẳn là sẽ không cần quá dài thời gian khôi phục. Mạc Kỳ nhiên nói, Lâm Thiên nói, phó viện trưởng, này vẫn là phiền toái cho ta giữ bí mật một chút, mặt khác ta nghĩ mượn ngươi nơi này một ít ngày, không biết cũng không thể được a. Không có vấn đề, ngươi mượn bao lâu đều có thể. Mạc Kỳ cười nói, Lâm Thiên, nhìn đến bên kia không có, nơi đó có một vuông góc thông đạo của ngươi đồ ăn cái gì, mỗi ngày đều đã có người đúng giờ đưa đến, ngươi đến kia một bên thủ là có thể. Đa tạ, Lâm Thiên mỉm cười nói. Không cần, nếu không phải ngươi, hiện tại Tạp Lan học viện liền cùng bên ngoài giống nhau rối loạn. Kia 100 vạn hàng nguyên tệ, có thể hay không hồi môn? gocchuyenaudio.com, đều là một vấn đề, nếu thấu không đồng đều, kia hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Mạc Kỳ nhiên nói, Lâm Thiên, ta đây trước hết lên rồi, học viện bên trong này đó ngày quả thật cũng là có không ít chuyện. Phó viện trưởng ngươi mang của ngươi, Lâm Thiên nói, rất nhanh, Mạc Kỳ liền ly khai. Lâm Thiên lại một lần nữa khai cung, lúc này đây, đánh ra đến công kích càng thêm đáng thương, chính là 100 đến điểm. Lần thứ tư khai cung thời điểm, lại trích đánh ra đến đây tội nghiệp 1 điểm công kích. 1 giờ, xem có thể khôi phục bao nhiêu công kích. Lâm Thiên nói thầm nói. Nói xong, hắn liền làm nổi lên mỗi ngày 2 lần mỗi lần 1 giờ kia rèn luyện đến, tới nay, hắn đã muốn là có thể làm đến thứ 7 cái động tác, thứ 8 cái động tác trong lời nói, hắn nếm thử vài lần đều là không có thành công. Ở Lâm Thiên tu luyện giữa thời gian bay nhanh đi qua, 1 giờ, Lâm Thiên cơ hồ là không có gì cảm giác nó liền trôi qua. 1 giờ luyện kia động tác Lâm Thiên toàn thân đều là xuất mồ hôi, nhưng là hắn cố không hơn tẩy trừ một chút tự thân, lập tức liền gọi đi ra phá giới. Uống, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, phá giới nháy mắt mở ra đạt tới hắn có thể đạt tới lớn nhất trình độ. Nhất chi so với này trước kia thoạt nhìn mông mông lung lung hắc tên hào một chút hắc tên xuất hiện, sau đó kia hắc tên nháy mắt liền hướng về kia màu lam nhạt quầng sáng bay đi. Hắc tên bắn trúng kia màu lam nhạt quầng sáng cũng không có làm bị thương kia quầng sáng nửa phần, tại kia màu lam nhạt quầng sáng này thượng một vài tự xuất hiện. 4 vạn linh 120, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, một giờ có thể khôi phục 4 vạn tà hữu trong lời nói, như vậy một ngày xuống dưới, là 100 vạn tà hữu tương đương với một hành tinh nhất giai cường giả lực công kích mà 13 ngày không cần, có thể khôi phục đến phía trước trạng thái, cũng không biết phía trước kia trạng thái có phải hay không phá giới tối cường trạng thái. Còn phải thí nghiệm một chút, xem khôi phục tốc độ có phải hay không cân đối. Lâm Thiên tái bắn nhất tên, chính là đánh ra đến đây ngũ điểm công kích, sau đó hắn mà bắt đầu lại một lần nữa rèn luyện lên, trọng lực hoàn lúc này, hai cái đều đã muốn là điều đến 10 lần tối cao. Lão đại, ngươi cần phải ở trọng lực thất trung rèn luyện, nói cách khác hiệu quả rất không rõ hiển a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, này trọng lực hoàn bội số, này đã muốn là thỏa mãn không được ngươi. Ở đạt tới đại địa cửu giai thời điểm, Lâm Thiên liền tiến nhập Tạp Lan học viện trọng lực thất rèn luyện, nói cách khác, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy liền đạt tới thiên không nhất giai, chính là ở hắn muốn trọng lực hoàn trả lại cho Lệ Toa thời điểm, Lệ Toa cũng không có nhận lấy đến, mà là làm cho hắn kế luyện lại dùng một đoạn thời gian, bởi vì tổng không có khả năng vẫn đãi ở trọng lực thất chung, ở bên ngoài trong lời nói, 20 lần trọng lực là nhẹ một chút, nhưng là so với không có, đó là hảo nhiều lắm a. Lâm Thiên nếu không có kia trọng lực hoàn, kia bình thường trong lời nói, than thể tiến bộ, đã có thể tương đương chậm cho dù là có linh hồn ảnh hưởng. Lo lắng đến Lệ Toa cũng có trọng lực hoàn nguyên nhân, Lâm Thiên cũng liền tạm thời tiếp tục dùng kia trọng lực hoàn. Không kém mấy ngày nay, trước thí nghiệm một chút phá giới hiệu quả đi. Lâm Thiên nói, lão đại, chắc cái đại khái là có thể, phá giới hẳn là theo thực lực của ngươi đề. Góc truyện audio.com, cao, lực công kích cũng là không ngừng mà biến hóa. Chu thần nói, khôi phục tốc độ, hẳn là cũng là biến hóa, bất quá thí nghiệm một chút có phải hay không đều tốc khôi phục này nhưng thật ra tương đương trọng yếu. Lâm Thiên hơi điểm đầu, rèn luyện 2 giờ cơm nước xong tắm rửa một cái này sau, cũng đã là 3 giờ sau. Đi, Lâm Thiên nói, một cây hắc tên, nháy mắt liền hướng về kia màu lam nhạt quầng sáng mà đi. 12.320 Đều tốc khôi phục, Lâm Thiên nói, một ngày có thể khôi phục 100 vạn tương đương với một hành tinh nhất giai nhân lực công kích không sai. Lâm Thiên ở mặt kỳ địa hạ tu luyện thất trung đợi 3 ngày thời gian, Lâm Thiên đối với phá giới cũng là tiến hành rồi không ít thí nghiệm đại khái kéo đến cái dạng gì trình độ có được chiếm lớn nhất công kích phần trăm nhiều thiếu công kích hắn trong lòng cũng là có sổ. Lão đại của ngươi ngự thiên đâu, chắc bất chắc thử một chút. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói kia này nọ có thể hay không cũng là như vậy, phòng ngự cường khi rất mạnh, phòng ngự khi còn yếu căn bản là sẽ dùng. Không phải, ngự thiên phòng ngự cường độ có bao nhiêu đại này ta nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, dùng ra ngự thiên trong lời nói, thiên không ngũ giai nhân công kích hẳn là rất khó phá vỡ nó phòng ngự cường thịnh trở lại công kích trong lời nói, vậy hội phiền toái. Người thiên không nhất giai, chỉ có thể phòng thiên không ngũ giai công kích so với phá giới mà nói nhược một ít. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, kia cũng không thể nói như vậy, phá giới công kích là biến hóa, nhưng là ngự thiên phòng ngự cũng là cố định, hơn nữa theo thực lực của ta tăng lên, nó phòng ngự cũng sẽ không ngừng mà tăng lên, thiên không ngũ giai cùng thiên không nhất giai, kia chênh lệch nhưng là rất lớn, có thể ngăn trụ cao nhiều giai như vậy nhân công kích thực không sai. Tương đối cho Chu thần không biết chừng, Lâm Thiên nhưng thật ra thỏa mãn nhiều lắm. Lão đại, phá giới cùng ngự thiên, theo thực lực của ngươi tăng lên, ta nghĩ chúng nó còn có thể có một ít khác năng lực, nói cách khác liền thẹn với chúng nó phía trước là cực đạo thánh khí. Chu thần nói, Lâm Thiên cười nói, đây là khẳng định sự tình, ít nhất phá giới hiện tại căn bản là không có phá giới năng lực, mà nó lớn nhất năng lực là xuyên việt vị diện công kích tại đây chân thật thế giới, không nói xuyên qua vị diện, xuyên qua không gian công kích đến lúc đó hẳn là có thể làm đến lúc đó ta ở trong này bắn ra nhất tên, có lẽ vô số năm ánh sáng ở ngoài một người nháy mắt ở chúng tên ngã xuống. Lão đại, đừng nói này đó, thí nghiệm đến bây giờ cũng là không sai biệt lắm, nhanh lên hồi trọng lực thất trung tu luyện đi thôi, người mấy ngày nay thân thể tiến bộ nhưng là tương đương chậm có thời gian trong lời nói, cũng hay là muốn nhiều kiếm một chút tiền, trọng lực hoàn vật như vậy, mua cái rất cao cấp một chút, bình thường có thể dùng, người hiện tại này một đôi, cũng có thể trả lại cho Lệ Toa. Chu thần nói, Lâm Thiên gật gật đầu, là phải kiếm một chút tiền, hiện tại ta nhưng là cùng thật sự. Hư nghĩ không gian bên trong khoảng thời gian này vẫn không có đi vào, cũng không biết có hay không người báo giá cao một chút cùng ta đánh một hồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY rất nhanh, Lâm Thiên liền ly khai để. Lâm Thiên, tốt lắm. Lâm Thiên vừa từ lúc địa hạ tu luyện thất trung đi ra, Mạc Kỳ liền phát hiện đã đi tới mỉm cười nói. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên gật gật đầu, đa tạ phó viện trưởng cung cấp địa phương, đã muốn là thí nghiệm xong. Gì, Hắc Ám quân đoàn nhân triệt. Thiên không bên trong, lúc này đã muốn là không có này bay tới bay lui chiến cơ. Mạc Kỳ Nhiên nói, người đi ra vừa vặn là thời điểm, vài phút phía trước Hắc Ám quân đoàn nhân liền rút lui khỏi. Lúc này, Lâm Thiên trí năng quang não cũng là thu được tin tức là Phỉ Nhã phát lại đây, Lâm Thiên nhìn một chút nói cũng là Hắc Ám quân đoàn nhân rút lui khỏi tin tức. Cách chương.